Bất Diệt Long Đế, chương 2110, Đoạn Kiếm Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Quá yếu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một mảnh thương mang trên biển lớn, một đạo bóng người bắn ra, trên mặt đều là vẻ thất vọng. Chờ hắn bay ra ngoài về sau, nước biển đột nhiên trở nên đỏ sậm, còn có một đạo nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập mà ra. Bởi vì có mùi máu tươi, phụ cận rất nhanh hấp dẫn vô số độn thú, những cái kia độn thú vây tụ cùng một chỗ, rất nhanh lại bắt đầu tự giết lẫn nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ tinh độn thú bị ám hắc sắc hư không trùng miểu sát, vậy chỉ có thể tìm ngũ tinh độn thú. Lục Ly thì thào một tiếng, có chút đau đầu. Ngũ tinh độn thú vô cùng ít thấy, hắn ở trên biển tìm mấy ngày cũng chỉ là tìm tới mấy cái tứ tinh độn thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp tục tìm đi, Lục Ly nghĩ nhắm hướng đông bên cạnh bay đi, bên kia hải vực hội. Sẽ, càng sâu một chút có lẽ có thể có ngũ tinh độn thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam tinh độn thú nhưng so sánh nhị kiếp võ giả, tứ tinh độn thú miễn cưỡng nhưng so sánh tam kiếp thiên thần, ngũ tinh độn thú liền có thể so tam kiếp hậu kỳ thậm chí phá vỡ cường giả. Bình thường người ai sẽ nhức cả trứng không có việc gì tìm ngũ tinh độn thú, a coi như tam kiếp võ giả tao ngộ ngũ tinh độn thú cũng sẽ bỏ trốn mất dạng. Bởi vì độn thú nhục thân quá mạnh, phòng ngự rất biến thái, cùng độn thú đi mở chiến không phải tự tìm khổ sao. Ám hắc sắc hư không trùng rõ ràng so ám kim sắc hư không trùng cường đại mấy lần, nhưng Lục Ly không biết cụ thể có bao nhiêu mạnh, hắn cũng cần để ám hắc sắc hư không trùng phân liệt, sở dĩ nhất định phải tìm kiếm ngũ tinh độn thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, hắn rất nhanh xông vào dưới biển, đi bên trong biển sâu. Tại trong biển sâu độn thú biết rất nhiều, không bằng hắn tốc độ rất nhanh, cũng không sợ độn thú vây công. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ục ục, vừa mới xuống dưới không bao lâu, Lục Ly tựu gặp một cái cường đại tứ tinh độn thú tựa như một tòa tại đáy biển di động như ngọn núi, nhanh chóng hướng hắn tới gần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, Lục Ly lười nhác cùng tứ tinh độn thú khai chiến, trực tiếp chân đạp tiêu dao bộ rời đi, tốc độ quá nhanh coi như tứ tinh độn thú đều đuổi không kịp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại đáy biển chuyển 3-4 ngày sau, Lục Ly rốt cục tao ngộ một cái ngũ tinh độn thú. Kia độn thú chiếm cứ tại đáy biển một tòa trong núi lớn, giống như bất động, Lục Ly đều tưởng rằng một khối cự đại thạch đầu. Hô, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn 10 đạo cự đại cột nước xông ra, một đạo trong nháy mắt đánh trúng Lục Ly thân thể bị đánh bay ra ngoài, trong miệng một ngụm máu tươi tràn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn không có kịp phản ứng, trước mắt thế giới tựu trở nên đen nhánh, tiếp lấy hai cái cự đại cái càng hướng hắn kẹp đến, kia hai thanh cự đại cái càng để Lục Ly cảm giác giống như là một cái thần binh lợi khí. Cho dù là hắn nhục thân giờ phút này đã không phải thường cường đại, bị cái này cái kìm kẹp lấy cũng muốn thịt nát xương tan. Hiu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly phía sau vũ rực bạo liệt hai mảnh long rực xuất hiện, tốc độ của hắn thoáng cái tiêu thăng, nhanh chóng hướng về sau mặt thối lui, hiểm hiểm thoát ra cái này tất sát nhất kích. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly bên trong ngọn thần sơn từng cái ám hắc sắc hư không trùng bay ra, hướng tòa kia cự đại đáy biển cự sơn bay đi, từng đạo liêu quang hiện lên, số thiên hư uổng phí trùng toàn bộ tiến vào ngũ tinh độn thú trong thân thể. Hô, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số cột nước bắn ra, cái kia cự thú còn vung mạnh cái kìm tạo động, bên cạnh một tòa cự đại đáy biển sơn phong bỗng chốc bị đánh trúng vỡ nát, Lục Ly trong mắt chợt lóe sáng, hư không trùng quả nhiên phi thường cường đại, đã bắt đầu gặm ăn ngũ tinh độn thú nhục thân. Bất quá, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gặm ăn tốc độ có chút chậm, cái này ngũ tinh độn thú nhục thân quá mạnh, đoán chừng muốn toàn bộ gặm ăn xong ít nhất phải đại nửa ngày. Lục Ly nội tâm nắm chắc, hắn nghĩ đem đầu kia ám hắc sắc cổ vương cũng thả ra, cái này cổ vương cùng một đầu sâu gióm, chỉ có ngón áp út lớn như vậy, căn bản không đáng chú ý, đầu này cổ vương không thể biến thành hư thể, nhưng tốc độ rất nhanh, hóa thành một đạo hắc quang thoáng cái đã tới cự thú dưới thân thể, sau đó trong miệng lộ ra răng nanh, gặm ra một cái lỗ nhỏ, theo cự thú trong thân thể tiến vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, Lục Ly nội tâm chấn động, cổ vương gặm ăn độn thú tốc độ nhanh rất nhiều, mà lại cổ vương gặm ăn thời điểm trong miệng bài tiết ra một loại chất lỏng màu đen, cái kia màu đen chất lỏng nhanh chóng khuếch tán ra, rõ ràng là kịch độc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. May mắn ngũ độc tông khí đồ không có đối ta hạ độc. Lục Ly lòng còn sợ hãi, ngũ độc tông khí đồ lão đại hẳn là nghĩ chiếm cái nhục thể của hắn, sở dĩ không để cho cổ vương phun ra độc dịch bằng không hắn khẳng định lại có đại phiền toái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, không trùng cùng cổ vương cùng một chỗ động thủ, cái này cự thú ngày không thật là tốt qua, cự thú thống khổ tại đáy biển lăn lộn, bạo ngược thú uy tràn ngập khắp nơi, để Lục Ly cũng không dám áp sát quá gần. Bốn phía phương viên vạn dặm nước biển đều đang lăn lộn, vô số đáy biển dãy núi bị bình định, đập vào mắt hình tượng một mảnh hỗn độn. Phân liệt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cự thú bị thôn phệ gần nửa người về sau, hư không trùng phân liệt cổ vương nhưng không có phân liệt mà nói tiếp tục thôn phệ cũng không có bất kỳ cái gì dị biến. Cổ vương trở về, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã ngũ tinh độn thú năng để hư không trùng phân liệt, Lục Ly đương nhiên sẽ không lãng phí, đầu này cổ vương hắn không hiểu nhiều lắm, vẫn là về sau tìm xem tài liệu tương quan tại hào hảo bồi dưỡng đi. Tại thần giới, ngũ độc tông khí đồ là cầm thi thể tế luyện cổ trùng, Lục Ly cũng sẽ không làm như vậy thất đức sự tình. Giống như không có cách nào tế luyện, hắn tình nguyện bỏ qua đầu này cổ vương, cũng sẽ không đi bốn phía tìm thi thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì hư không trùng tại phân liệt kia cự thú dễ chịu một chút, tạm thời không có thống khổ như vậy. Bởi vì vô pháp công kích hư không trùng, nó đem mục quang khóa chặt Lục Ly, nhanh chóng đuổi theo. Lục Ly giống như vận dụng thần thiết thoáng cái liền có thể chụp chết cái này cự thú, không bằng hắn có thể không nỡ bỏ. Chỉ có thể nhanh chóng phi hành kéo tới cự ly chờ cự thú không đuổi, hắn lại quay đầu trở về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày sau đó hư không trùng phân liệt hoàn tất, cái này cự thú cũng gánh không được giày vò mấy canh giờ sau triệt để chết đi. Hư không trùng thôn phệ cự thú nhục thân về sau, lại một lần phân liệt. Đem toàn bộ hư không trùng thu vào, Lục Ly không có tiếp tục tìm kiếm ngũ tinh độn thú mà là quay trở về Thiên Ma Đảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái ngũ tinh độn thú mới khiến cho hư không trùng phân liệt đến mấy vạn con, ngũ tinh độn thú quá khó tìm, muốn hư không trùng chia ra thành ngàn vạn số lượng kia phải tìm đến lúc nào đi à, hư không trùng tiến hóa về sau, bình thường tam kiếp hậu kỳ hẳn là gánh không được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly xác định điểm này, nguyên bản ám kim sắc hư không trùng tựu rất lợi hại, tiến hóa một lần sau hẳn là càng biến thái. Ngũ tinh độn thú nhẹ nhõm có thể gặm ăn có thể chứng minh điểm này, bất quá cường đại tam kiếp đỉnh phong đều có thần thông hộ thể cũng không biết có thể hay không chấn áp ám hắc sắc hư không trùng. Về tới Thiên Vân Sơn, Lục Ly phát hiện Cam Lâm thế mà tới, mà lại đưa qua một phong thư, hắn hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Ai cho ta tin, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi một người quen, Cam Lâm có chút hâm mộ nói ra. Lục Ly, ngươi diễm phúc không cạn a, thiên tài bảng đệ nhất mỹ nữ đều đối ngươi nhớ mãi không quên, còn cố ý phái người truyền tin tới, chẳng lẽ nàng đối ngươi có ý tứ? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Doãn Nhược Lan, Lục Ly khẽ giật mình, trong đầu hiển hiện một tấm tinh xảo xinh đẹp mặt, Doãn Nhược Lan không phải đi rồi sao, tại sao lại đưa tới cho hắn một phong thư? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng không thị hiềm Cam Lâm, mở ra tin nhìn lướt qua, hắn trong con ngươi rất nhanh quang mang lấp lánh. Trên thư chỉ có một câu, ta đi, muốn tìm ta, đến Tam Trọng Thiên Đoạn Kiếm Sơn đi. Doãn Nhược Lan hồi trở lại Tam Trọng Thiên, trước khi đi lưu lại một đầu vô cùng trọng yếu manh mối, Tam Trọng Thiên Đoạn Kiếm Sơn. Nói cách khác, Doãn Nhược Lan gia tộc chính ở đằng kia, Doãn Thanh Ti cũng ở bên kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly rất sớm đã biết Doãn Thanh Ti không phải cửu giới bên trong người, dù sao thiên tàn lão nhân quá mạnh, giờ phút này phong thư xác nhận Doãn Thanh Ti gia tộc xác thực mạnh phi thường, đoán chừng là Tam Trọng Thiên Viễn Cổ Thế Gia. Chỉ là, đã Doãn Thanh Ti gia tộc mạnh như vậy, vì cái gì Doãn Thanh Ti sẽ ở cửu giới bên trong trưởng thành? Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.